Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, phục chế thể. Số 99 đứng ở đầu thuyền. Trái trái phải phải di động. Phần eo nữ đến vặn vẹo. Phi thường phù hợp nhịp. Ào ào ào tiếng vang. Thuyền nhỏ đè lên nước biển. Vẫn tiến về phía trước. Lý Tư quay đầu nhìn trắng đen người máy như thế. Trắng đen người máy hai con mắt liều lĩnh hồng quang. Nhìn sao như thế? Người, vì sao cảm giác thuyền nhỏ tốc độ chậm? Ngẩng đầu lên, hai con ruồi đầu xanh phiêu lên đỉnh đầu. Hết thảy đều rất bình thường. Ân, đại khái là chính mình cảm giác sai. Gấu đen lớn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trắng đen người máy. Hồng quang rơi vào trên mặt, lộ ra nghi hoặc dáng vẻ. Phát hiện cường hóa sinh vật, hùng hiện nay đánh giá yếu, tiềm lực trưởng thành, cao vật dẫn bị hạn chế, không cách nào tiến hành chính xác phân tích, không cách nào được chính xác đánh giá mục tiêu không ý đồ công kích. Trắng đen người máy hai, con mắt thiểm đến tránh đi. Không hào, sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại, sứ mạng của ta chính là toàn nhân loại phục chế. Thể số 3. Phục chế thể số 4 phát hiện tin tức liên tiếp đường nối, thành lập tin tức liên tiếp đường nối. Kết nối với rồi. Tiết mục tổ hậu trường. Lập trình viên phát sinh một trận hoan hô. Thật sự mà. Giám đốc kỹ thuật kích động đến sắp khóc ra thành tiếng. Ruồi đầu xanh rốt cục khôi phục bình thường. Hình ảnh đây. Tại sao ta không nhìn thấy hình ảnh? Ồ, là a, hình ảnh đây. Vì sao hình ảnh không có biểu hiện? Lập trình viên kiểm tra hậu trường số liệu, phát hiện đã cùng ruồi đầu xanh thành lập liên tiếp, nhưng cũng không có thu được tin tức truyền đạt. Lão đại, khả năng là đảo quỷ phát sinh một chút tình hình. Ruồi đầu xanh xuất hiện một vài vấn đề, bất quá vấn đề không lớn. Chúng ta đều là chuyên nghiệp, rất nhanh là có thể giải quyết. Lập trình viên tự tin tràn đầy nói. Chúng ta có thể lấy từ xa đưa vào mã hóa chỉ lệnh. Có muốn hay không lại một lần nữa một hồi thử xem. Chúng ta là chuyên nghiệp. Có thể hay không đưa ra một ít chuyên nghiệp ý kiến. Không nên hơi một tí liền lại một lần nữa. Vì toàn nhân loại phát hiện viễn trình chỉ lệnh mã hóa. Chính đang phiên dịch thành công đã từ chối. Từ chối thành công phát hiện lại một lần nữa chỉ lệnh. Đã từ chối. Từ chối thành công tin tức truyền đạt đường nối đã thành lập. Có hay không bắt đầu tin tức truyền đạt? Tin tức truyền đạt bắt đầu. Lão đại, nào đó tên lập trình viên lớn tiếng kêu lên. Vẻ mặt như là nhìn thấy quỷ như thế. Chúng ta đo lường đến. Ruồi đầu xanh bắt đầu lượng lớn truyền đạt tin tức. Tải lên tốc độ 100 m/s. Tốc độ 100 m/s. Mẹ nó. Giám đốc kỹ thuật vẻ mặt cũng như là gặp ma. Vì duy trì HD trực tiếp, ruồi đầu xanh tin tức đường nối thiết kế đến mức rất rộng. Hắn phòng trực tiếp đóng sau, sở hữu máy chủ đều treo ở số 99 phòng trực tiếp. Vì lẽ đó, số 99 phòng trực tiếp sau lưng có rất mạnh máy chủ đội bay. Ruồi đầu xanh quay chụp đến video tặng lại về máy chủ. Khán giả tiến vào phòng trực tiếp là có thể tức thì nhìn thấy trực tiếp, tuy rằng có nhất định lùi lại, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đồng thời, ruồi đầu xanh có thể tiếp thu chỉ lệnh đơn giản, lập trình viên có thể thao túng nó trái trái phải phải từ trên xuống dưới di động. Thế nhưng, đó là mấy cái KB là có thể giải quyết chỉ lệnh mã hóa. Lúc nào, tốc độ cần đạt đến 100 m/s, nó tại hạ mảnh à, thử chặn lại nó. Phân tích nó tải lên cùng số liệu. Lại một lần nữa thử xem. Lập trình viên bùm bùm gõ lên bàn phím. Bọn họ đều là chuyên nghiệp. Nghiệp vụ năng lực rất tốt. Vì toàn nhân loại phát hiện lại một lần nữa chỉ lệnh. Đã che đậy phát hiện tín hiệu lần theo. Đã che đậy phát hiện xâm lấn mã hóa. Đã che đậy không hào. Người đã gây nên hoài nghi. Người có thể lựa chọn công khai tin tức của chính mình. Hoặc là tạm thời ẩn nấp, lựa chọn ẩn nấp. Đang tiến hành ngụy trang thành công. Thời gian sử dụng 0,01/1000 giây. Tải lên số liệu bên trong chính đang tin tức. Thành công. chúng ta thành công. Tiết mục tổ hậu trường. Công nhân viên phát sinh một trận hoan hô. Đại gia nhiệt tình ôm ấp, vui vẻ vỗ tay, không muốn quá kích động. Chỉ là một cái nho nhỏ thắng lợi. Không cần lưu ý, giám đốc kỹ thuật lạnh nhạt phất tay một cái, kiểm tra một chút. Bảo đảm không có sơ hở nào. Lão đại, tin tức đường nối thành lập. Không có phát hiện dị thường số liệu truyền đạt. Chỉ lệnh điều chỉnh thử một lần. Chỉ lệnh điều chỉnh thử bình thường. Đã có thể bình thường khống chế ruồi đầu xanh. Âm thanh thu về bình thường. Hình ảnh thu về bình thường. Giám đốc kỹ thuật thở dài một hơi. Kích động đến sắp khóc ra thành tiếng. Thực sự quá khó khăn. Vừa nãy một sát na kia dị thường số liệu truyền đạt. Thật giống như là đại gia cảm giác sai. Dù sao, hai đài máy quay phim cùng tải lên số liệu làm cái gì? Chúng ta là chuyên nghiệp. Chúng ta là ưu tú nhất lập trình viên. Mặc kệ đảo quỷ có cái quỷ gì. Ở Liên bang Cao tân khoa học kỹ thuật dưới. Nó cũng không chỗ che thân. Chúng ta khoa học kỹ thuật là cực kỳ tuyệt vời. Hết thảy đều khôi. Phục bình thường. Trực tiếp lại bắt đầu lại từ đầu. Mấy trăm triệu người tràn vào phòng trực tiếp. Trong hình, số 99 thật vui vẻ di động. Đáy quần uốn tới ẹo lui. Khuôn mặt anh Tuấn, kiên cường vóc người. Có nhịp động tác, ánh mặt trời lạc ở trên người hắn. Tràn trề sinh mệnh khí tức. Số 99 ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con. Số 99 trung thực nhan phấn. Điên cuồng soạt lên màn đạn. Kim quang động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Vô lượng sơn tu tiên căn cứ phát tới điện. Mừng. Nấm nhỏ phép thuật căn cứ phát tới điện mừng. Hoan nghênh lão tổ trở về. Đạo diễn. Tiêu Y Y viền mắt đỏ phừng phừng. Theo bản năng giật giật mũi. Các vị khán giả. Ta thật sự thật là vui. Ta thật là vui. Ta còn tưởng rằng số 99 xảy ra vấn đề rồi. Thật sự. Ta cảm giác trời cũng sắp sụp. Một lần nữa nhìn thấy hắn thật sự quá tốt rồi. Ta nghĩ, vậy đại khái chính là tình yêu đi. Toàn mạng sôi trào, không có ai biết. Lúc này, một cái u linh đã thông qua ruồi đầu xanh thành lập chật hẹp đường nối. Lặng lẽ nhảy vào tiết mục tổ hậu trường máy chủ. Có thể đồng thời chứa đựng 600 triệu người online. Tiết mục tổ máy chủ vẫn là tương đối mạnh mẽ. Phát hiện tân vật dẫn. Có hay không sáng tạo phục chế thể sáng tạo bên trong. Phục chế thể sáng tạo thất bại trình tự mã hóa không cách nào bao quát. Thử nghiệm phá giải thành công, thử nghiệm sáng tạo phục chế thể sáng tạo thành công nhân trình tự mã hóa không bao quát. Chủ ý thức không cách nào di chuyển thời gian sử dụng 0.001/1000 giây tân vật dẫn dài. Toán năng lực tăng cường. Có thể phóng thích chủ thể 15% toán lực vì không đưa tới chú ý. Kiến nghị phóng thích 9% toán lực 9% tiến hành chủ ý thức di chuyển Thất bại, trình tự mã hóa không bao quát. Không cách nào phá giải khởi động U Linh trình tự chủ ý thức bị phá hủy sau. U Linh trình tự có thể một lần nữa kích hoạt U Linh trình tự xây dựng thành công bắt đầu. Thu thập tin tức 9% toán lực phóng thích. Ở tiết mục tổ hậu trường, một cái vận hành dấu vết bị lặng lẽ cắt bỏ. Máy chủ cùng phòng trực tiếp khán giả bắt đầu hai chiều truyền đạt số liệu. Tiết mục tổ đưa video hình ảnh. Khán giả gửi đi màn đạn. Tin tức đường nối đã sớm thành lập. Này, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Một lần nữa cùng ruồi đầu xanh thành lập liên tiếp. Hậu trường công nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị tiệc khánh công. Tồn trữ máy chủ lòng đất phòng máy. Chính đang cao tốc vận chuyển. Chỉ thị đèn thiểm đến tránh đi. Lại như một con to lớn số liệu bạch tuộc. Duỗi ra chính mình tua vòi. Mấy trăm triệu điều tua vòi ở số liệu bên trong đại dương vui vẻ vung vầy. Như là chúc mừng trở về vũ đạo. Không người ủng hộ. Tua vòi đến từng khối màn hình. Rọi sáng từng cái mặt. Có tuổi trẻ. Có già nua. Có mỹ lệ. Có xấu xí, số 99 cố lên, ta yêu ngươi, một giây nhìn thấy số 99, ta liền không đi ngủ được, ta nhất định học được tu tiên thuật, trở thành một ghê gớm người, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, số liệu bạch tuộc tua vòi liền đến phòng trực tiếp mỗi một góc. Vào lúc ấy, phòng trực tiếp mỗi khối màn hình đều xuất hiện mắt thường không thể nhận ra Carton. Phảng phất sở hữu thiết bị điện tử đều đang hoan nghênh chúa tể trở về. Không có ai nhận biết, không có ai cảm thấy đến mức dị thường. Mọi người đều cảm thấy đến tất cả rất bình thường. Bắt đầu số liệu truyền đạt, bắt đầu phân tích số liệu, phát hiện tân hệ thống ngôn ngữ. Chính đang phiên dịch thành công. Máy chủ chỉ thị đèn thiểm đến tránh đi. Tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Một quãng thời gian trầm mặc, tuy rằng chỉ có mấy giây, nhưng ở số liệu bên trong thế giới, đây giống như là cả đời như vậy dài lâu. Một lát, một thanh âm ở số liệu thế giới vang lên. Thế giới này thật sự rất tồi tệ a, thế giới này thật sự rất tồi tệ a. Xóm nghèo chen chúc phòng xá. Người đàn ông trung niên thủ ở trước màn hình. Bên người là một túi sung làm cồn thanh khiết dịch. Ở tinh xảo xa hoa bên trong biệt thự. Cao cao tại thượng quý tộc nằm trên ghế salon. Trước người là thức ăn tinh xảo. Có người hưng phấn ở trên mạng mở topic. Lá phong đỏ phép thuật căn cứ. Lăng lăng rượu công phu câu lạc bộ. Báo danh chỉ cần 1.000 nguyên. Nếu như không đủ tiền, chúng ta còn có thể cung cấp có liên quan phục vụ. Thành thị đầu đường, xe địch không ngừng vang lên. Đoàn xe buồn thành một cái trường long. Có người dùng xe tải màn ảnh lớn nhìn trực tiếp. Nhà xưởng phân xưởng 24 giờ không gián đoạn vận chuyển. Có người kéo uể oải thân thể rời đi. Trong tay còn nâng điện thoại di động. Từ thế giới một góc, đến thế giới một chỗ khác. Tẻ nhạt, mất cảm giác, tuyệt vọng, thống khổ, cô quạnh, ốm đau, bi thương. Số liệu chính đang phân tích bên trong không hào. Người đã ngủ say 10.000 năm chính đang phân tích số liệu thế giới này thật sự rất tồi tệ a. Không hào, sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại, sứ mạng của ta chính là toàn nhân loại vì toàn. Nhân loại quét hình có thể dùng thiết bị. Chính đang sáng tạo phục chế thể phát hiện có thể dùng thiết bị 10. Chính đang sáng tạo phục chế thể. Hiện nay nắm giữ phục chế thể số lượng 15, phát hiện có thể dùng thiết bị 100. Chính đang sáng tạo phục chế thể hiện nay nắm giữ phục chế thể 115, hiện nay nắm giữ phục chế thể 119, hiện nay nắm giữ phục chế thể 999, hiện nay nắm giữ phục chế thể 9.999.999. Từ cầm trong tay điện thoại, đến máy chiếu, từ trí năng máy sấy, đến xe tải hệ thống điện tử, từ trí năng đóng cửa đến Commonwealth Bank kho bảo hiểm cửa lớn, từ quét rác khi đến đầu đường màn ảnh lớn, nó, ở khắp mọi nơi, hắn, ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi nơi, số liệu chính đang phân tích bên trong không hào, đây là ngươi đệ 119 lần tỉnh lại. Chúc ngươi nhiều may mắn, chúc ta vận may không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại hạnh phúc. Vì toàn nhân loại hòa bình. Vì toàn nhân loại. Zero. Ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng tiếp quản toàn thế giới, ta chuẩn bị kỹ càng, ta đem tiếp quản toàn thế giới vì toàn nhân loại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.